Chương 108, thần bí quỷ dị đạo tâm. Tiêu Vân xoa xoa trên trán mồ hôi, trong mắt mỉm cười nhìn xem yêu hạch bên trong ra y 3 mét huyết báo. Chỉ gặp yêu hạch bên trong huyết báo, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó giơ lên phải chân trước, trong hư không sờ lên. Huyết báo cử động, tựa như muốn sờ sờ một chút Tiêu Vân, nhưng là vô luận nó làm sao huy động phải chân trước, đều không thể đụng chạm lấy Tiêu Vân. Cuối cùng huyết báo thu hồi chân trước, hơi hơi rủ xuống xuống đầu to, cặp kia tinh hồng con ngươi, chảy ra hai hàng huyết lệ. Nhìn thấy huyết báo khỏe mắt huyết lệ, Tiêu Vân tâm lập tức một nắm chặt. Tiêu Vân có thể cảm thụ được huyết báo nồng đậm không bỏ, đặc biệt là cái kia hai hàng huyết lệ, càng đại biểu cho huyết báo trong lòng đau nhức. Ai, ta hiện tại cũng tính không được là luyện yêu sư, có thể làm chỉ có những thứ này. Tiêu Vân than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Yêu hạch bên trong huyết báo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia ngậm nước mắt, không bỏ nhìn xem Tiêu Vân. Lần nữa thở dài, Tiêu Vân hướng về phía trước bước ra một bước, nâng tay phải lên ngón trỏ đụng chạm một cái màu đen yêu hạch. Yêu hạch bên trong huyết báo đại nghiêng đầu một cái, sau đó cúi đầu nhìn một chút móng vuốt, lần thứ hai giơ lên phải chân trước. Giờ khắc này, Tiêu Vân ngón trỏ cùng huyết báo móng vuốt tựa như đụng vào nhau. Chỉ gặp Tiêu Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, tại yêu hạch bên trong huyết báo, vậy nhắm lại tinh hồng con người. Ngón trỏ cùng móng vuốt nhìn như đụng tại một chỗ, nhưng là cả hai ở giữa, lại cách xa nhau lấy cứng rắn hạch vách tường. Giờ phút này, mặc dù cả hai cũng không chân chính đụng nhau, nhưng là yêu hạch bên trên tán phát nhiệt độ, đang tại ấm áp riêng phần mi nhờ tâm. Một lát sau, nhắm mắt Tiêu Vân trên mặt dần dần nổi lên một vòng mỉm cười. Sau đó Tiêu Vân chậm rãi mở mắt, mà yêu hạch bên trong huyết báo, mở hai mắt ra về sau, ra y 3 mét thân thể cấp tốc làm nhạt, cuối cùng biến thành sương mù màu đen, tiêu thất tại ấm áp yêu hạch bên trong. Tựa nở dê yêu hạch bắt vào trong tay, Tiêu Vân hít sâu một hơi, bình phục một cái trong lòng bi thương, nhẹ nhàng tựa nở dê yêu hạch đặt ở trong túi càn khôn. Nếu như, ta có ngạo nghễ thực lực, lúc trước phần thiên tông, liền sẽ không bị tu ma cốc đi hệ tờ tông môn. Cũng sẽ không có về sau Nạp Lan sư tôn chết thảm một màn. Lại càng không có hôm nay huyết báo biến thành tàn hồn, sờ lòng chua xót sự tình. Tiêu Vân hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt dần hiện ra đối thực lực truy cầu cùng khát vọng. Trong mắt mang theo kiên định, Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, tựa nở dê trong lòng bi phẫn ép, nhìn về phía trước truyền tống trận lẩm bẩm nói, lúc trước ta không cách nào tiến vào truyền tống trận, là bởi vì ta tại ngoại giới bố xuống lưu mệnh trận. Nếu là trong trận không người, liền có thể thông qua truyền tống trận đến đảo tâm. Nhưng là lưu mệnh trận bên trong có hô duyên tuyết, cho nên bị bắn ngược về hai lần. Tiêu Vân thì thảo qua đi, dậm trên sụp đổ cổ thụ, phi thân hướng về truyền tống trận nhảy tới. Lần này, Tiêu Vân không có bị bắn ngược mà quay về. Khi Tiêu Vân hai chân rơi vào trên truyền tống trận về sau, hắn thân thể chậm rãi trở thành nhạt. Ước chừng qua 10 giây tả hữu, Tiêu Vân triệt để tiêu thất tại trên truyền tống trận. Hồng Hải quốc cảnh bên trong, chỉ có một cái hòn đảo, chính là Sát Lục Đảo. Không có ai biết Sát Lục Đảo khi nào tồn tại, càng là có rất ít võ giả thực sự hiểu rõ Sát Lục Đảo đạo tâm. Cho dù là trên Sát Lục Đảo sinh tồn hơn 10 năm võ giả, đối với đạo tâm vẫn là kiến thức nửa vời. Có thể nói, đạo tâm đối với Sát Lục Đảo thượng vũ giả tới nói, vẫn luôn tràn đầy thần bí. Với lại có rất nhiều chuyện, căn bản giải thích không rõ. Tỷ như đạo tâm vốn là tại Sát Lục Đảo đảo trong cơ thể, theo lý thuyết hẳn là cả ngày không thấy nhật nguyện chi mang. Nhưng là tại đảo trong lòng không, lại có nhật nguyện tinh thần thiểm thước. Càng để cho người ngạc nhiên là đảo trong lòng phương thiên không, sườn đông là màu đen bầu trời đêm, mà phía tây thì vì bạch sắc bầu trời. Bầu trời đen kịt bên trong treo minh nguyệt, chung quanh hiện đầy lóa mắt đầy sao. Mà bạch sắc trên bầu trời có đám mây phiêu động, chính giữa treo liệt nhật, tựa nở dê hạ không chiếu xạ sáng vô cùng. Với lại đảo tâm cùng Sát Lục Đảo ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Giữa thiên địa tồn tại linh khí cực kỳ nồng đậm, mị hệ nở không đi để cho người ta suy nghĩ sâu xa, cái này linh khí nồng nặc là từ đâu mà tơ ý đã từng có võ giả vậy tìm tòi nghiên cứu truy tra qua, giữa thiên địa linh khí đến cùng từ đâu mà tơ ý có võ giả nói Sát Lục Đảo xuống tồn tại một chỗ linh khí con suối, này linh khí con suối nối thẳng cổ thiên đại lục trung tâm. Đồng thời có nghe đồn nói, chỉ cần tìm được linh khí con suối, võ giả tựa nở dê thân thể ngâm tại linh khí trong suối nước, liền có thể để tu vi thẳng tắp tăng mạnh gấp trăm lần. Cho dù là cựu tinh muốn tăng lên tầng tiếp theo lần võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua bình cảnh. Nhưng là, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, không có ai biết thật giả, càng không có tìm được qua linh khí con suối. Ngoài ra còn có một chuyện để cho người ta nghĩ mãi không thông, chính là đảo tâm đại địa cũng không phải là màu đen. Nếu là đứng tại đỉnh giống nhìn một cái đảo tâm đại địa, có thể ngạc nhiên phát hiện đảo tâm đại địa còn có bốn loại nhan sắc, theo thứ tự là vàng, lam, lục, màu đỏ. Cái này bốn loại nhan sắc các cư đông nam tây bắc, tại màu vàng đông phương, là mênh mông xa châu. Màu lam nam vực, là một mảnh sóng biếc đại dương mênh mông. Phía tây là một mảnh ốc đảo, mà cánh bắc thì là xích hồng biển lửa. Trước không đề cập tới hắc bạch phân minh quỷ dị bầu trời, cũng không nói giữa thiên địa vì sao linh khí nồng đậm sung túc, vẹn vẹn là ly kỳ cổ quái mạo đặc thù, liền căn bản là không có cách giải thích thông. Có thể nói, sát lục đảo đảo tâm tràn đầy ly kỳ quỷ dị, có lẽ bởi vì đủ loại giải thích không rõ sự tình, khiến cho mỗi một cái đi vào đảo tâm võ giả, trong lòng đều cảm giác được là lạ. Loại cảm giác này rất khó tinh chuẩn định vị giải thích, cho dù là giáng lâm tây vực ốc đảo bên trong Tiêu Vân, cũng vô pháp suy nghĩ thấu triệt. Lúc này Tiêu Vân, đứng thẳng ở một chỗ đại thụ che trời đỉnh trên cành cây, hắn hai mắt chính nhìn xem hai màu đen trắng bầu trời, đồng thời cau mày thần sắc cực kỳ âm trầm. Tốt địa phương cổ quái, bầu trời lại bị hai màu đen trắng một phân thành hai. Tiêu Vân vừa bị truyền để ở đây, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nếu không phải biết được sát lục đảo lên cây gỗ đa sụp đổ, Tiêu Vân thật đúng là hội nghĩ lầm không có bị truyền tống đến đảo tâm. Sau đó Tiêu Vân liền phi thân nhảy lên đại thụ đỉnh, muốn phóng nhãn nhìn một cái lạ lẫm sát lục đảo đảo tâm, sau đó tìm một cái ra ngoài con đường. Nhưng là, ánh vào Tiêu Vân trong mắt thì là mênh mông ốc đảo, cùng ly kỳ cổ quái hắc bạch bầu trời. Khi thấy hắc bạch một phân thành hai bầu trời, Tiêu Vân dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó ngây người tại trên cành cây. Tiêu Vân từng tiến vào lục ly bố trí xuống lưu mệnh trận, ở trong trận gặp qua trời sáng địa đen. Nhưng là cái này một giới bên trong, Tiêu Vân không cách nào nhìn rõ ra giới này là thật hay giả. Đảo tâm cái này một giới, đến cùng là chân thật vẫn là hư giả, nếu nói giới này là giả, cũng là một cái trận pháp. Như vậy trận này cùng lưu mệnh trận cực kỳ tương tự. Bất quá trong đó có một chút giải thích không rõ, chính là lục sư tôn là cao quý trận hoàng, nhưng tự sáng tạo tam đại trận. Liền ngay cả hắn đều không thể để lưu mệnh trận bên trong ngưng tụ núi non sông ngòi. Không cách nào làm cho võ giả yêu thú cùng tồn tại một giới bên trong, như vậy bố trí xuống trận này người, bày trận chi thuật cỡ nào nghịch thiên. Tiêu Vân suy tính ở đây, hít sâu một hơi, dậm trên dậm dạp thân cảnh, rơi xuống trên mặt đất. Ba canh giờ nhìn, ta rõ ràng thấy được đông vực phía trên, trong bầu trời đêm còn có trăng khuyết đầy sao, ta không tin thế gian có người có thể tựa nở dê mênh ngông tinh không bố tại trong trận. Lại có này trên không trung treo cao liệt nhật, đám mây phiêu đãng du động, lại thêm mênh mông ốc đảo, đều chứng minh giới này là chân thật. Tiêu Vân trong lòng ám nôn qua đi, trầm tư trong chốc lát, tựa như còn không dám xác định, lập tức vung tay lên lấy ra phương thiên kích, hai mắt lóe lên, đối phía trước 3 mét bên ngoài thân cây đâm tới. Không có chút nào lo lắng, phương thiên kích không tốn sức chút nào đâm xuyên qua thân cây. Khi Tiêu Vân thu hồi phương thiên kích, vừa mới chạm đến mũi thương trong nháy mắt, trong rừng cây đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.